ma phục còn có một ít hào quang màu trắng. Đáng tiếc hiện tại tôi không có linh khí, cũng không biết tác dụng cụ thể của thứ này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Tần Trạm thử luyện khi một chút, khiếp sợ khi phát hiện viên ngọc giống như một con cá voi nuốt biển. Điện cuồng hấp thụ linh khí, giống như đem tất cả linh khí mà can nuốt. Tần Trạm hoảng sợ, nhanh chóng ngừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, hiện tại trong người anh vẫn còn một chút linh khí có thể dùng. Nếu như bị viên ngọc hấp thu mà không có tác dụng gì, vậy anh sẽ chết. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.